Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, đi đến kia tòa sơn, trời sáng khí trong, hôm nay bầu trời phá lệ lam, vân phá lệ bạch, có lẽ là bởi vì Mạt Thế, thiếu này công nghiệp ô nhiễm, toàn bộ thế giới đều trở nên bình thản sạch sẽ đứng lên. Thanh Phong ngoại ô thành phố khu trên núi. Cả tòa sơn đều bị thúy sắc bao phủ, dường như là một khối vĩ đại ngọc thạch. Này trên núi chỉ có nhất hộ nhân gia, một cái trang viên, lại vô những người khác gia. Nghe nói ở Mạt Thế Tiền, ngọn núi này cũng đã về cá nhân sở hữu. Âu Thức kiến trúc kiến ở đỉnh núi, vĩ đại đình viện đã loại thượng không ít rau dưa dưa và trái cây. Tăng thi canh giữ ở đình viện bên cạnh, ngũ bước nhất tiếu, đều nhịp, giống như thủ vệ. Tăng thi, Chu Mỹ hét lên một tiếng sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Giống, tăng thi mở ra miệng rộng, dùng sức hét lên một tiếng. Giống, giống, tăng thi một người tiếp một người kêu lên. Đào Lâm có một loại ảo giác, bọn họ giống như ở thông báo. Chu Mỹ nghe kia chấn thiên vang tiếng thét, đầu nhất uai triệt để hôn mê bất tỉnh. Vu Dương quay đầu nhìn nàng một cái, không lưu tình chút nào đem nàng đổ lên bên kia. Tuy rằng nàng chính là khoát lên đứa nhỏ trẻ con cái giỏ thượng, nhưng Vu Dương vẫn là không đồng ý. Ô tô rất nhanh liền đến cửa, thủ vệ nhân là A Phỉ. Hắn đứng ở cửa khẩu đầu tường thượng lấy thương chỉ vào nàng. Là ai? Là ta, A Phỉ. Đào Lâm đối A Phỉ vẫy vẫy tay. A Phỉ thở dài nhẹ nhõm một hơi, gõ gõ cửa. Tang Thi chủ động mở ra đại môn. Đào Lâm lái xe vào. Đi vào sau, Tang Thi liền càng nhiều. Bất quá này đó Tang Thi đều không nhàn rỗi, đều tụ ở đất trồng rau hoặc là vội vàng làm việc, nhưng là không người để ý hội bọn họ. Chu Mỹ hôn mê một hồi, thở hổn hển tỉnh lại. Nơi này làm sao có thể có a? Một câu nói còn chưa dứt lời lại hôn mê bất tỉnh. Đào Lâm đối này tỏ vẻ thực bất đắc dĩ, thật sự thực bất đắc dĩ. Mỗi người thừa nhận năng lực bất đồng, đối tăng thi thái độ cũng không đồng, cho nên ngươi không thể yêu cầu mỗi người đều nhận này đó. Tăng thi lái xe rất nhanh liền đến phòng ở cửa. Vu Dương tìm cái tăng thi đem Chu Mỹ bế đi vào. Đào Lâm cởi xuống hai cái hài tử, cùng Vu Dương một người một cái ôm, mang theo tiểu thường nhã vào nhà. Chưa vào cửa, chợt nghe đến bên trong truyền ra đến tiếng tranh cãi, thỉnh thoảng hỗn hợp tang thi tiếng thét. Đào Lâm cảm thấy rất kỳ quái, mở cửa đi vào, chỉ thấy Thư Dĩnh đang cùng nhân ầm ĩ túi bụi, mặt đỏ tai hồng. Thư Dĩnh bị tiếng mở cửa bừng tỉnh, vừa quay đầu liền nhìn đến Đào Lâm ôm một cái, lôi kéo một cái đi đến. Đào Lâm, Thư Dĩnh sửng sốt một chút, nhanh ngồi xuống. Đào Lâm xem bọn hắn kia loạn thất bát tao sofa, mặt trên có các loại này nọ, còn có tàn thuốc cái gì, hiển nhiên là bị bọn họ chiến đấu lan đến. Các ngươi như thế nào? Kim Tư Hiền nhìn nàng một cái, xoay người lên lầu. Thư Dĩnh thu thập một chút sofa, ngồi đi. Đào Lâm xuất ra hai cái trẻ con giường phóng trên mặt đất, nhường đứa nhỏ nằm mani. Bọn họ còn nhỏ, luôn luôn ôm đối bọn họ thân thể không ưu việt. Kết quả phát sinh chuyện gì? Thế nào căn cứ biến thành như vậy? Đào Lâm phóng tốt lắm đứa nhỏ, ngồi ở Thư Dĩnh bên người hỏi. Còn có thể phát sinh cái gì? Bị người đánh trộm đánh lén. Ai a? Đào Lâm theo bản năng nghĩ tới nhà máy hóa chất nhân, nhưng là nhà máy hóa chất đánh lén bên này hoàn toàn không đạo lý. Bọn họ cho dù muốn đánh lén cũng hẳn là đánh lén Thanh Long căn cứ mới đúng. Giả nhân nghĩa, Thư Dĩnh thở dài một hơi. Ta vốn cho rằng hắn đã chết, mà ta không nghĩ tới hắn không chỉ không chết, còn rối rắm nhất bang nhân trà trộn vào căn cứ, thừa dịp chúng ta ngủ thời điểm, giết rất nhiều người cũng trách không được người khác. Quái liền trách chúng ta chính mình giám thị không nghiêm mà ni. Thư Dĩnh đến một chén nước cho nàng, có chút nhụt chí. Nguyên bản cầu vồng căn cứ chính là thực loạn một chỗ. Bọn họ luôn luôn nỗ lực nhường cầu vồng căn cứ hướng hảo phương diện phát triển. Sau này thậm chí tìm Thanh Long căn cứ mượn người cái gì. Bọn họ luôn luôn tại nỗ lực. Nhưng là, bọn họ nghĩ tới thực nhiều phương diện. Duy nhất quên chính là tăng mạnh nhân viên xét duyệt. Kết quả bị giả nhân nghĩa lăn lộn tiến vào. Này giả nhân nghĩa, ta sớm hay muộn giết bằng được. Giết sạch bọn họ. Khương Ngự một quyền chùy ở tại trên vách tường. Trên mặt trời u ám mờ ni Đào Lâm nhíu mày xem hắn. Lần trước trở về sau, Khương Ngự liền hái rớt mắt kính. Lúc này trong mắt hắn, trên mặt sớm không có lúc trước bơ tiểu sinh thanh thuần bộ dáng, còn lại chính là phẫn nộ cùng che lấp. Bất chi bất giác, Khương Ngự cũng thay đổi. Giả nhân nghĩa không ở trong căn cứ. Căn cứ hiện tại bị tang thi chiếm mờ ni. Khương Ngự manh vừa quay đầu lại. Ngươi nói cái gì? Giả nhân nghĩa không ở. Người ở bên trong đều biến thành tang thi. Trả lời nhân là Vu Dương. Khương Ngự vẻ mặt biến đổi. Làm sao có thể? Bọn họ lại cũng không bị cắn. Làm sao có thể biến thành tang thi? Cho nên, chúng ta đến hỏi các ngươi a. Vì sao? Khương Ngự nghĩ nghĩ lắc lắc đầu. Ta không biết tại sao có thể như vậy a. Thư Dĩnh cũng có chút kỳ quái. Giả nhân nghĩa dùng là thương, chính hắn cũng là kim hệ dị năng, là sẽ không truyền nhiễm, có phải hay không? Bọn họ ở địa phương khác nhận đến cảm nhiễm, cho dù như vậy cũng sẽ không toàn bộ căn cứ nhân đều bị cảm nhiễm đi. Kia, sao lại thế này? Có khả năng trong căn cứ đã có tang thi virus, bọn họ bị thương, virus liền đi vào. Đào Lâm đoán, tại sao có thể như vậy? Phía trước cũng có người bị thương, đều không có việc, kia cố gắng chính là đúng dịp đi. Thư Dĩnh thở dài một hơi, im lặng không nói gì. Tiểu Đậu Đậu túm túm Thư Dĩnh quần áo. Mẹ, như thế nào? Tiểu Đậu Đậu chỉ chính mình, lại chỉ bên ngoài. Thư Dĩnh sờ sờ hắn tiểu đầu. Ngươi tưởng hỗ trợ đêm này tang thi thu hồi đến a? Tiểu Đậu Đậu liên tục gật đầu. Mẹ cũng tưởng, nhưng là không thể sốt ruột. Vạn nhất nhiều lắm, ngươi cũng không tốt khống chế không phải sao? Chúng ta cha nhất cha. Thư Dĩnh ân ủi Tiểu Đậu Đậu. Đào Lâm ở trong phòng nhìn một lần. Khương giật đâu? Hắn thế nào không ở? Thư Dĩnh thở dài, lắc lắc đầu. Tiểu Thúc bị thương, chính ở trên lầu nghỉ ngơi. Thế nào bị thương? Khương Ngự lắc đầu. Thư Dĩnh trầm mặc. Tiểu Đậu Đậu hưng chí bừng bừng chạy tới, túm túm Đào Lâm, lấy tay khoa tay múa chân một cái. Thương, bị thương đánh. Tiểu Đậu Đậu gật đầu. Kỳ quái, Khương giận là kim hệ dị năng, phản ứng lại nhanh, ai có thể đánh hắn? Tiểu Đậu Đậu túm túm Tiểu Thường Nhã, dùng thương chỉ vào Thường Nhã, sau đó lại chạy đến Thường Nhã trước mặt, làm bộ như chúng đạn ngã xuống đất bộ dáng. Thư Dĩnh xem, mím môi nở nụ cười một chút, chính là tươi cười chua xót. Có người đối Kim Tư Hiền nổ súng. Khương giận cản, Đào Lâm khẳng định nói. Tiểu Đậu Đậu gật đầu lại gật đầu, cấp Đào Lâm dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Khương giận, thật đúng đỉnh si tình a. Đào Lâm ngượng ngùng cười, không biết nên nói cái gì mới tốt. Thư Dĩnh gật đầu, đúng vậy, thực si tình. Minh biết rõ tang thi cho dù trúng đạn cũng không sẽ chết, còn chạy tới chắn, thật không biết nói hắn thế là tốt hay không nữa, vì chính mình người trong lòng thôi. Hai lạc sát đao, đồng sinh cộng tử, có thể lý giải, Đào Lâm ân ủi nói. Khương Ngự dùng sức đạp vách tường một cước. Cái gì đồng sinh cộng tử? Ta nhìn hắn là đầu óc nước vào. Cái kia nữ nhân căn bản là không phải A Hiền. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.